Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Thám Tử Tiên Sinh sợ hãi. Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại, chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn hút một điếu thuốc, tư duy dần dần trở nên càng thêm rõ ràng, rất nhiều tin tức mảnh vỡ, nhanh chóng ở trong mắt Trung Kỳ lẫn nhau liên kết lên. Này có lẽ chính là cái này mộng cảnh chủ nhân nắm giữ có nguyền rủa chói. Hút thuốc lá có thể đề cao suy nghĩ năng lực. Hoặc là cái tẩu. Hay là hút vào tức giận cái gì thể. Không, này không quan trọng. Trung Kỳ cưỡng chế tính dùng chính mình nghị lực. Đem trong chớp mắt chạy thiên suy nghĩ phương hướng tách ra trở về. Loại này lạc đề năng lực cũng là nguyền rủa chói cấu thành. Hừ, thật đúng là kỳ diệu. Trung Kỳ nhẹ a một tiếng, sờ lên chính mình cái cằm gốc râu cằm. Trung niên nam tính thám tử phát ra có chứa tư tính. Đâu vào đấy thanh âm, chân chính thám tử sao? Quả nhiên là thợ săn hệ chức nghiệp a. Cầm có bao nhiêu nguyền rủa trói. Thế cho nên trói buộc hành vi của mình hình thức. Không, này cũng không khẩn yếu. Trung Kỳ lại lần nữa cưỡng ép đình chỉ suy nghĩ. Đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút bên người bạch sắc vách tường. Quả nhiên, không phải là sai cảm giác. Vào tay trong chớp mắt, Trung Kỳ lập tức phân biệt ra được. Này tường là mềm mại. Đại khái mà nói, là 16 tuổi đến 22 tuổi thiếu nữ cánh tay làn da xúc cảm. Từ cơ bắp cùng mỡ mật độ mà nói, thân hình của nàng hẳn không phải là khô gầy, nhưng là không tính là mập mạp. Ước chừng là hơi mập trình độ, ngoặc kép chấm chấm, loại này suy nghĩ năng lực, Trung Kỳ ý thức được đầu óc của mình tại cao tốc vận chuyển. Nhất thời cắn chặt bờ môi, vì sao này bạch sắc vách tường, trước tiên sẽ cho Trung Kỳ một loại thiếu nữ da thịt liên tưởng cảm giác. Thông thường mà nói, không phải là hoa bách hợp sắc hay là bơ sắc các loại sao. Nguyên nhân chỉ có một. Đây là ta lần đầu tiên tiến nhập tư duy năng lực vượt xa ta bản thể siêu phàm giả thân thể. Trung, Kỳ bình tĩnh nói, giống như ta tại tiến nhập Bella thân thể, cũng có được lang nhân biến thân năng lực cùng động thái thị giác. Tại ta được đến thám tử thân thể, cũng có được suy nghĩ của hắn phán đoán năng lực sao? Nguyên lai như thế, đây là ác mộng tầng sâu cơ chế. Không, lại muốn tập trung lực chú ý. Hoặc là nói, loại này lực chú ý lệch đi thực sự không phải là bởi vì nguyền rủa trói tác dụng phụ. Mà là vì ý chí của ta không thích ứng trình độ này suy nghĩ tốc độ. Cho nên tại suy nghĩ giống nhau thời gian hoàn thành sau khi tự hỏi theo bản năng tiến hành bên. Cạnh mang suy nghĩ, không. Bình tĩnh một chút, tiếp tục phán đoán, là cổ thân thể này nắm giữ có sức quan sát quá nhạy bén. Cho nên để ta bản năng sinh ra như vậy liên tưởng. Trung Kỳ dừng lại bộ pháp. Nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xổm xuống. Đưa tay chạm đến lấy kia phẳng phất bị hỏa thiêu đốt làn da. Quả nhiên, vào tay xúc giác là làn da bị nướng cháy xúc cảm. Hắn quay đầu lại đi. Híp mắt nhìn về phía xa xa phần phật lay động thuần túy hồng sắc màn sân khấu. Kia thật sự là vô cùng mỹ lệ. Vô cùng tinh khiết đỏ. Nếu như so với làm trên võ đài màn tre, như vậy nó không có trầm trọng âm ảnh. Nếu như so sánh tơ lụa phẩm chất làn váy, lại cũng không có phản quang. Vậy là huyết, không, là hỏa a. Như vậy trên vách tường vết cháy liền có giải thích. Trung Kỳ lãnh tĩnh thấp giọng lầm bầm. Phải nói lời phương thức tới hạn chế chính mình suy nghĩ tốc độ. Ta đi đến phần cuối. Màn sân khấu sử dụng hóa vi hỏa diễm. Cầm dao lộ ngăn chặn sao? Nhưng vì cái gì những màn tre đó tại chỗ cao? Mà vết cháy lại đang đến gần mặt đất hơi nghiêng đâu này? Trung Kỳ nhẹ nhàng dậm chân. Truyền đến cảm nhận nói cho hắn biết. Dưới chân chính là rất có chút đầu năm mộc sàn nhà. Bởi vì khuyết thiếu phòng ẩm xử lý. Phát chiều vô cùng là lợi hại. Phong phú đến loại trình độ này ký ức mảnh vỡ. Không thể nào là cứ thế bịa đặt. Cho nên cùng Denton ác mộng bất đồng sao? Đây là thám tử tiên sinh từng trải qua sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Vì cái gì còn không có cạm bẫy? Dựa theo hắn suy luận, này nên là lần lượt tử vong mật thất cấu thành. Hơn nữa là chuyên môn nhằm vào ác mộng chủ nhân đặc tính. Thiết lập tính chí mạng cạm bẫy. Giống như Denton với tư cách là khuyết thiếu trực tiếp thủ đoạn công kích đoạt hồn vu sư hắn trong. Cơn ác mộng căn bản cũng không có xuất hiện qua một người sống. Mà tiếp tục tính nước đá cọ rửa. Lại để cho hắn vô pháp sử dụng phức tạp pháp thuật. Cái kia thái giám âm có thể là hắn đối với hủ phu sợ hãi. Mãn tính tử vong cạm bẫy rồi đối ứng lấy Denton quá bảo thủ tính cách. Đúng vậy, quá bảo thủ tính cách. Denton đã khống chế được tứ vương tử mấy năm. Chỉ cần hắn hơi bốc lên một chút hiểm, đều có thể thử thiết kế khống chế Henry bát thế. Nhưng hắn vẫn thủy chung không hề động thân. Một mặt là bởi vì phục tùng hủ phu mệnh lệnh, mà một mặt khác, chỉ sợ cũng là hắn bản thân cẩn thận. Hoặc là nói, cỗ này gần như khiếp đảm do dự. Như vậy, này nếu là vị này thám tử tử vong sợ hãi, lại sẽ là như thế nào cạm bẫy? Ta đứng ở chỗ này suy nghĩ, siêu tập đến nhiều như vậy tin tức, nhưng thời gian nhưng thật giống như hoàn toàn không có trôi qua đồng dạng. Ta thậm chí lúc trước cũng đi về phía trước vài bước, cũng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Bình tĩnh đã có chút quá mức, giống như là cố ý để ta lưu ở chỗ này suy nghĩ đồng dạng. Chẳng lẽ nói, Trung Kỳ đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn không do dự nữa. Đột nhiên bước nhanh đi phía trước chạy trốn. Hắn giày đát đát đạp tại mộc để chân. Phát ra liên tiếp thanh âm vang dội. Dọc theo con đường này, cũng không có phát sinh bất kỳ đột nhiên tập kích. Xung quanh hết thảy đều bình tĩnh dị thường. Nhưng Trung Kỳ trong nội tâm cảm giác nguy cơ lại cũng càng mãnh liệt. Hắn tiếp cận kia thuần túy hồng sắc màn tre. Cũng không có ý đồ từ phía dưới chui qua. Ngân sắc. Dài nhọn lưỡi dao sắc bén từ Trung Kỳ khe hở bên trong thò ra. Trung Kỳ về phía trước giơ lên tay phải. Đồng thời nghiêng đi thân. Lúc trước hắn thấy được. Còn nhỏ Trung Kỳ cùng Dimitri tỉ thí tại trong đầu hắn hiện ra. Thuộc về Dimitri chỉ có kiếm thuật kỹ xảo. Cũng kế tiếp từ Trung Kỳ ký ức tầng sâu bên trong phục hồi mũi kiếm phía trên cũng không có bao. Trùm tinh sắc xương lạnh. Nhưng nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng chém cắt, lại trên không trung hình thành nhất đạo hoàn mỹ cung tháng. Tại không có tổn thương đến, sắc bén chi vật, nhận thân dưới tình huống, Trung Kỳ mấy dưới đao đi, liền đem ngăn chặn đại môn màn tre hoàn toàn chém đứt. Không ngoài dự liệu, những cái này màn tre tại rơi xuống mặt đất, trong chớp mắt thiêu đốt lên, biến thành bức người hỏa diễm. Không trung chưa chặt đứt màn tre cũng thiêu đốt lên. Mắt thường có thể thấy hỏa diễm gần như ngưng kết là thật thể. Đem đại môn hoàn toàn ngăn chặn. Cho dù Trung Kỳ theo bản năng tụt hậu. Nhưng hắn như cũ chạy bất quá nhanh chóng lan tràn ánh lửa. Kia lửa đốt sáng liệt nhiệt độ. Thực sự không phải là phổ thông. Thiêu đốt tại bằng gỗ trên sàn nhà hỏa diễm. Gắng phải hình dung. Giống như là diêm rơi vào đến trên mặt đất chảy xuôi xăng bên trong. Kia thế lửa lan tràn là như thế nhanh chóng, đến nỗi không thể ngăn cản không thể làm trái nếu như không phải là cắt xuống. E rằng tại chính mình chui qua màn tre trong chớp mắt, đã bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm lấy a. Nhưng coi như là như vậy, cũng hoàn toàn sống không nổi a. Ngay tại Trung Kỳ suy tư như thế nào chạy trốn thời điểm, trong đầu hắn lại nổi lên một thanh âm khác, thám tử tiên sinh sợ hãi chính là hỏa diễm. Vì cái gì? Trên tường này làn ra lại là chuyện gì xảy ra? Dài dòng, Trung Kỳ khẽ quát một tiếng. Đem cái tẩu trực tiếp ném ra ngoài. Cái tẩu mang đến tư duy gia tốc không quan trọng. Cùng kia so sánh, càng trọng yếu hơn là hắn một bên ở trên biển lửa không ngừng đạp trên hòa. Một bên nhanh chóng cởi áo khoác của mình. Đem tay trái đem nó mơ hồ bẫy ở trên đầu mình. Trừ đó ra... Hắn vẫn không quên đem còn lại hai mai tiền bạc để vào túi quần. Không có dính nước dư dụ. Liền trực tiếp như vậy tiến lên. Trung Kỳ chịu đựng lấy lòng bàn chân bị lửa đốt sáng nướng cảm nhận sâu sắc. Tại hóa vi biển lửa hành lang bên trong nhanh chóng về phía trước chạy tới. Hắn đỡ giang từ áo khoác. Trực tiếp đánh tới kia phiến hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm cửa. Cũng không có cảm nhận sâu sắc. nhưng áo khoác trực tiếp thiêu đốt lên. Trung Kỳ tại xông qua hỏa diễm chi môn, một bên nhanh chóng hướng phía sau cửa bằng gỗ trên bậc thang chạy tới. Một bên không cần nghĩ ngợi đem áo khoác gỡ xuống, trên không trung vung vẩy vài cái ý đồ phiến dập tắt lửa diễm. Hảo ở trên bậc thang không có lửa diễm, có thể hắn càng là vung vẩy, hỏa diễm càng là lửa đốt sáng liệt. Này vậy là cái gì quy luật? Ngọn lửa này lại báo trước cái gì? Cái kia hành lang, đáng giận. Này đầu óc là có bệnh à? Trung Kỳ nhịn không được quát khẽ lên tiếng. Hắn đem vô pháp cứu giúp áo khoác trực tiếp ném tại sau lưng. Một cước đá văng cửa gỗ, giơ lên trong tay sắc bén chi vật. Tất cả chớ động, hắn vốn là nghĩ như vậy. Có thể khi nhìn rõ hết thảy, Trung Kỳ con mắt trong chớp mắt co rụt lại. Kia căn bản cũng không phải cái gì tầng hầm ngầm, bởi vì không có lay động nguyên nhân. Để cho Trung Kỳ sinh ra ngộ phán, đó là buồng nhỏ trên tàu. Mà đây là một chiếc hừng hực thiêu đốt lên tàu chở khách. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.